One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 255, Hakaisin Beerus. Lão giới vương thần lực lượng. Giới vương thần ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Lập tức cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi nói đúng lắm, tại giới vương thần kiếm bên trong lão giới vương thần. Đúng vậy, khó trách, giới vương thần có chút hiểu rõ ra. Nhìn về phía Viêm đôi mắt lộ ra càng thêm cung kính. Cũng bởi vậy, khiến cho giới vương thần càng thêm kiên định một cái vừa mới toát ra bệnh biển ý nghĩ. Hắn xông Hakuen cười cười, thần sắc nhìn mười phần thành kính. Nếu như Viêm đế đại nhân nguyện ý, ta có thể xin nghỉ hưu sớm, đem giới vương thần vị trí tặng cho ngươi. Dù sao hiện tại toàn bộ thứ bảy vũ trụ cũng liền là của ngươi thực lực mạnh nhất. Hơn nữa còn dung hợp lão giới vương thần lực lượng, cũng coi là có tư cách. Đại nhân, chấm ngoặc kép, bên cạnh Kibito nghe nói như vậy thời điểm không khỏi kinh hãi. Chỉ là cả người hắn còn không có tiếp tục nói hết liền bị giới vương thần cho ngăn trở. Không cần, Hakuen lắc đầu, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ân, giới vương thần thật bất ngờ mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Không nghĩ tới hắn đối giới vương thần vị trí đều không có hứng thú. Đã hiện tại bu sự tình đã giải quyết, ta cũng muốn rời đi nơi này, có cơ hội gặp lại a. Hakuen lúc nói chuyện cả người quay đầu cuối cùng nhìn giới vương thần cùng Kibito một chút. Sau đó một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại giới vương thần giới bên trong rời đi giới vương. Thần giới về sau Hakuen cả người tốc độ rất nhanh tại trong vũ trụ xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Tại trong vũ trụ thậm chí ngay cả nhanh nhất lưu tinh đều theo không kịp. Đang lúc Hakuen tại thứ bảy vũ trụ bên trong xuyên qua thời điểm. Trong vũ trụ một viên lớn nhất tinh cầu bên trên, một bóng người đang từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Đạo thân ảnh này nhìn mười phần thon gầy, mà lại là một bộ mèo hình thái. Toàn thân làn da bầy biện ra màu tím sậm, nhìn mười phần không giống bình thường phanh. Nương theo lấy hắn mở mắt trong nháy mắt. Một đạo cự đại tia sáng liền trực tiếp đem hết thảy trước mặt cho hóa thành bột mịn. Nếu như giờ phút này giới vương thần chính ở chỗ này thời điểm, hắn nhất định sẽ mười phần kinh hãi. Bởi vì, ngoặc kép, hắn thức tỉnh, hắn liền là thứ bảy vũ trụ Hakaisin Beerus. Cũng chính là cái kia tại 75 triệu năm trước đem lão giới vương thần phong ấn tại giới vương thần. Kiếm bên trong nhà. Bảy viên ngọc rồng thế giới hết thảy có 12 cái giống nhau vũ trụ. Thứ bảy vũ trụ cũng bất quá là một cái trong đó. Mà tại những này trong vũ trụ, đều là có phân biệt đối ứng giới vương thần cùng Hakaisin. Trong đó giới vương thần đại biểu sáng tạo, Hakaisin đại biểu hủy diệt. Bọn hắn càng như là một đôi song bào thai. Bởi vì bên trong một cái thần tử vong, một cái khác thần cũng sẽ cùng theo tử vong. Liền giống với nói hiện tại giới vương thần xin, nếu như nói hắn lúc trước thật là triệt để tử vong, bị bu cho giết chết, như vậy Hakaisin cũng sẽ cùng theo một lúc tử vong. Đây là lẫn nhau đối ứng. Cho nên Beerus tại lúc ấy cùng lão giới vương thần phát sinh mâu thuẫn về sau cũng không có giết chết lão giới vương thần, chỉ là đem hắn cho phong ấn tại giới vương thần kiếm bên trong thôi. Mà tại đại đa số thời gian, Hakaisin Beerus đều là ở vào ngủ đông thời kỳ. Cách hắn lần trước thức tỉnh đã qua 100 năm. Lần này Beerus sở dĩ sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, một mặt là bởi vì Hakuen, giới vương thần cùng Bu ở giữa chiến đấu quá oanh động, cho tới quấy nhiễu đến giấc ngủ của hắn. Còn có một cái phương diện thì là bởi vì Beerus là một cái tiên đoán mộng. Hắn mộng thấy trong tương lai mình sẽ cùng một cái tên là Viêm Đế Gia Hỏa triển khai một trận kịch đấu. Đó là một trận xưa nay chưa từng có đối kháng. bởi vì cái này mộng, cho nên hắn sớm tỉnh lại. Đại nhân là bởi vì một cái gọi là Hakuen nhân loại thức tỉnh a. Lúc này Hakaisin tôi tớ Whis đã rất cung kính đi tới Beerus trước mặt. Đồng thời cung kính thanh âm, Whis có cực cao dáng người, làm làn da màu xanh lục cùng màu trắng trường quyển phát. Con người của hắn cùng bờ môi vì màu tím, trên cổ là một cái to lớn cạn vầng sáng màu xanh lam. Mặc trên người sâu màu đỏ áo khoác cùng vẽ lấy màu trắng cùng màu cam đường vân hắc giáp. Đeo màu lam nhạt đai lưng, nhìn mười phần nhã nhặn khiêm tốn. Có thể nhìn thấy tay phải của hắn thủy chung cầm một cái thật dài pháp trượng. Đỉnh chóp là một cái màu đen ma pháp cầu. Có thể theo Whis ý nguyện cho thấy thứ bảy vũ trụ bất kỳ tin tức gì. Đúng vậy à, Beerus bĩu trách móc một tiếng. Trong đôi mắt lại mọc lên rất hưng phấn dị dạng quang mang. Thật là khiến người bất ngờ a. Thứ bảy vũ trụ bên trong thế mà xuất hiện cường đại như vậy nhân loại a. Thật sự chính là có ý tứ chứ. Đại nhân nếu như cảm thấy có ý, không ngại liền đem trong mộng chuyện xảy ra sớm tiến hành a. Whis nói ra, ngoặc kép, tốt. Beerus lúc nói chuyện cả người đã đứng lên, đồng thời duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta thật sự chính là rất muốn kiến thức một chút gia hỏa này lợi hại. Hakuen hiển nhiên không biết mình đã bị Hakaisin theo dõi. Cả người hắn rất bình tĩnh tại trong vũ trụ xuyên qua. Bất quá thứ bảy vũ trụ đối với hắn mà nói đã không có cái gì mới mẻ cảm giác. Cuối cùng đi một chuyến địa cầu về sau, Hakuen liền chuẩn bị rời đi thứ bảy vũ trụ, đi cái khác vũ trụ nhìn xem. Lần trước hắn vốn là chuẩn bị rời đi, chỉ là cuối cùng vẫn là bị Kibito cản lại. Vì, đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi thời điểm, hai bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp chặn đường đi của hắn lại, chính là mới vừa rồi phát hiện Hakuen Beerus cùng hắn tôi tớ Whis. Ngươi chính là Hakuen, bị vũ trụ sinh vật xưng là viêm đế gia hỏa a, Beerus lồ lười mà hỏi thăm. Whis thì là đứng tại Beerus sau lưng cũng không có trả lời. Cả người lộ ra mười phần bình tĩnh tự nhiên. Chỉ là nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt có chút lóe lên một chút ánh sáng. Các ngươi lại là người nào? Hakuen lạnh lùng, chỉ là tại hắn vừa hỏi xong lời này thời điểm, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, ngay sau đó đầu vai của hắn cũng đã chăm chú sao. Lão giới vương thần lực lượng mặc dù nói hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, nhưng là tàn toái ký ức còn không có hoàn toàn bị xóa đi. Cho nên, Hakuen trong nháy mắt đã đoán được trước mặt người tới. Ta gọi Beerus, là thứ bảy vũ trụ Hakaisin. Nghe nói ngươi mới vừa rồi cùng xin tiểu gia hỏa kia cùng một chỗ liên hợp giết chết bù đúng. Không, Beerus vẫn như cũ là hời hợt nói ra. Phảng phất cái này mọi chuyện đối với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.